Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 562, là bản xui xẻo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây có quá nhiều thứ, nếu chọn hết thì phải đến khi nào mới xong. Thôi thì món còn lại, ngươi giúp ta chọn một cái đi, với con mắt của ngươi, Vương giáo sư. Tạm thời bỏ qua quỷ môn, Tô Viễn tiếp tục tham quan các vật phẩm linh dị trong các phòng khác như đèn lồng da người, cờ vong hồn, áo liệm, cơm người chết, tranh da. Không thể không thừa nhận, tổng bộ có nền tảng vô cùng vững chắc, dù cho có năng lực đánh dấu như Tô Viễn, hắn cũng không khỏi cảm thấy mình thua kém. Ai mà biết hắn phải đánh dấu bao lâu mới có thể tích lũy được số lượng vật phẩm linh dị quy mô như thế này. Nhưng điều này cũng là kết quả từ sức mạnh của một quốc gia, đương nhiên không thể coi thường. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, nếu chọn từng món một cách cẩn thận, có lẽ đến tối cũng không chọn được món nào thực sự hữu ích cho bản thân. Vì vậy, Tô Viễn quyết định nhờ Vương Tiểu Minh chọn giúp. Hắn tin rằng với tính cách của Vương Tiểu Minh, sẽ không đến mức chọn món gì không có giá trị. Người tin tưởng ta à? Nghe vậy, Vương Tiểu Minh quay đầu nhìn Tô Viễn. Người không tin ta sao? Sao ta lại không tin ngươi? Tô Viễn nhìn Vương Tiểu Minh với vẻ kỳ quặc, không hiểu ý hắn muốn nói gì. Vương Tiểu Minh là người thuần khiết, dù có nhiều khuyết điểm trong tính cách, nhưng đó không phải là điều xấu, mà là do cái nhìn tổng quát của hắn. Tất nhiên, cái nhìn tổng quát này không thân thiện với một số người ngự quỷ, vì trong những lúc cần thiết, họ sẽ là những người bị hy sinh vì lợi ích chung. Đây cũng là lý do tại sao Dương Gian luôn cẩn trọng với Vương Tiểu Minh, không cần nói đến việc hắn đã giết chết em trai của Vương Tiểu Minh, chỉ riêng cái nhìn tổng quát đó đã khiến hắn không thích. Dù sao, bản thân Dương Gian giống như một con sói cô độc, khi có khả năng, hắn không ngại trở thành anh hùng. Khi không có khả năng, hắn sẽ lánh xa. Ta thấy ngươi và Dương Gian có mối quan hệ khá tốt. Theo ta, ngươi và Dương Gian đều cùng một kiểu người. Tô Viễn lắc đầu, Vương giáo sư, ta đã nói rất nhiều lần rồi, Dương Gian là Dương Gian, ta là ta, xin đừng đánh đồng chúng ta. Dương Gian có cách hành xử riêng của hắn, ta cũng có cách của mình. Gạt bỏ những yếu tố khác, ta vẫn rất tôn trọng ngươi. Đúng vậy, trong nguyên tác, khi Vương Tiểu Minh cố dụ quỷ sai quay trở lại quan tài quỷ, hắn thậm chí sẵn sàng dùng chính mình làm mồi nhử, nên biết rằng hắn chỉ là một người bình thường, không hề điều khiển bất kỳ con quỷ nào, nhưng lại có lòng can đảm mà đa số người ngự quỷ không có. Chỉ riêng điều này cũng đủ khiến Tô Viễn kính trọng hắn. Nếu Vương Tiểu Minh đồng ý trở thành người ngự quỷ, với trí thông minh của hắn và nguồn lực của tổng bộ, chắc chắn hắn sẽ trở thành một trong những người ngự quỷ hàng đầu. Đáng tiếc, Vương Tiểu Minh không có ý định trở thành người ngự quỷ. Trước lời nói của Tô Viễn, Vương Tiểu Minh không hề có bất kỳ biểu hiện cảm xúc nào, hắn vẫn bình tĩnh nói. Vậy thì, có một món đồ khá phù hợp với ngươi. Vương Tiểu Minh nói, rồi tiếp tục đi về phía trước. Thấy vậy, Tô Viễn liền bước theo, còn tân lão chống gậy từ tốn bước ở phía sau cùng. Chẳng mấy chốc, Vương Tiểu Minh dừng lại trước một căn phòng. Tô Viễn tiến lại gần, qua lớp kính màu vàng nhạt, hắn thấy bên trong phòng có đặt một cái bàn. Trên bàn là một vật thể kỳ lạ, mô tả thế nào nhỉ? Nói cụ thể thì nó là một khối đồng thau hình vuông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trung tâm khối vuông này có một vết lõm nhỏ, trên đó có đặt một vật giống như chiếc thìa đồng nhỏ. Sự kết hợp không đồng nhất này, dù nhìn theo cách nào, cũng cảm thấy kỳ lạ. Đây là thứ gì? Nhìn vào vật trong phòng, Tô Viễn nhíu mày. Hắn không thể không thừa nhận rằng vật này trông có vẻ quen thuộc, hình như hắn đã từng thấy nó trên mạng trước đây. Đây là gì? Đây là la bàn quỷ, Vương Tiểu Minh chậm rãi nói. Nói chính xác hơn, đây là chỉ quỷ tư nam. Chức năng của nó, giống như tên gọi, dùng để chỉ ra hướng của quỷ. Ngoài ra, nó còn có một chức năng khác là khi quỷ ở gần, phản ứng của nó sẽ càng mạnh. Nghe vậy, mắt Tô Viễn sáng lên. Món đồ này quả thật hiếm có, chức năng nghe rất tuyệt vời. Không cần bàn đến tác dụng phụ, chỉ riêng tính năng của nó đã là rất tuyệt vời. Ít nhất, khi người thường cầm nó trong tay, nếu bị cuốn vào một sự kiện linh dị, biết đâu họ có thể dùng khả năng của nó để thoát thân. Vậy tác dụng phụ của nó là gì? Tác dụng phụ của nó là có thể khiến người dùng nhiễm phải lời. Nguyên không rõ nguyên nhân, chết vì tai nạn. Đã từng có một người ngự quỷ sử dụng món đồ này và bị nhiễm. Lời nguyên không rõ, kết quả là trong 3 tháng tiếp theo, hắn liên tục gặp tai nạn, ra đường bị xe đâm, uống nước bị sặc, ăn cơm bị nghẹn, tắm rửa bị điện giật, đi đâu cũng gặp xui xẻo, cuối cùng hắn không chịu nổi và tự sát. Nghe Vương Tiểu Minh nói xong, Tô Viễn chìm vào suy nghĩ. Cái này, thay vì gọi là chỉ quỷ tư nam, chẳng phải nên gọi là la bàn xui xẻo sao? Ai sử dụng nó cũng đều gặp vận xui. Rõ ràng đây là một vật phẩm linh dị hiếm có thể gây ảnh hưởng đến vận may của người khác, giống như chiếc thuyền đen kia. Nhưng tác dụng phụ này đối với Tô Viễn lại không đáng kể. Hắn hoàn toàn có thể nhờ Kayako dùng kéo quỷ cắt đứt lời nguyên sau khi sử dụng tư nam. Như vậy, chẳng phải món đồ này đã trở thành vô hại đối với hắn sao? Hơn nữa, có tư nam trong tay, việc tìm kiếm quỷ cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, không cần phải tốn công sức. Nghĩ đến đây, Tô Viễn cảm thấy Vương Tiểu Minh quả thật là một người tốt, quả nhiên không hổ danh Vương giáo sư, mắt nhìn thật tinh. Tường, ta chọn món này, được. Khi Tô Viễn đã quyết định, Vương Tiểu Minh cũng không phản đối. Vậy về việc sử dụng quỷ môn, người thật sự muốn dùng ngay bây giờ? Nói thật, món đồ này quá nguy hiểm. Khi tổng bộ thu thập nó, đã phải trả giá rất đắt, mất nhiều nhân mạng, ngay cả ta cũng chưa từng nghiên cứu về nó, hoàn toàn không biết nó thế nào. Không sao, Tô Viễn trả lời bình thản. Ta đã dám sử dụng quỷ môn, đương nhiên có đủ can đảm để đối mặt với rủi ro. Ngươi chỉ cần giúp ta mở cửa, phần còn lại để ta lo. Thôi được, nếu ngươi đã quyết tâm. Thấy Tô Viễn kiên quyết, Vương Tiểu Minh cũng không tiếp tục thuyết phục, mà quay người dẫn cả ba đến căn phòng chứa quỷ môn. Lần này, Vương Tiểu Minh trực tiếp mở cửa phòng, rõ ràng hắn có đủ quyền hạn. Ba người bước vào, tân lão đi sau cùng lập tức đóng cửa lại. Bên trong phòng, cánh cửa gỗ cũ kỹ chính là quỷ môn, một vật phẩm cực kỳ nguy hiểm. Cách chương